đối với loại thủ đoạn này lại nhất là e ngại. Trương Diễn cảm ứng hồi lâu, cũng không nhận thấy được bất luận cái gì dị trạng, cảm thấy suy nghĩ chuyển động, tới nơi đây về sau, hắn lúc đầu coi là sẽ có một phen xung đột, là lấy từng bước cẩn thận, không muốn bây giờ tìm được thể xác, cũng không có động tĩnh. Hắn nhưng cũng không cho rằng nhà mình nắm kia kim phù bên trong kia một sợi thần hồn liền vạn sự thuận lợi, lấy bực này thiên yêu, sẽ không không cho mình biện pháp dự phòng, kia hơn phân nửa là tránh đi chỗ khác. Tâm hắn hạ thầm khen, đầu này đại yêu cũng là quả quyết, nói đi là đi, ngay cả mình yêu thân cũng không lưu luyến chút nào. Nhưng cho dù mang theo đến tinh huyết trốn đi, chỉ cần còn ở lại chỗ này Tây Châu chi địa, nhất thời cũng không sợ khả năng nhấc lên sóng gió gì, trước mắt mấu chốt, là trước tiên đem cố này thể sát thu. Hắn trầm giọng nói, Trương Thiền, ta cần dùng thần thông đem hắn nói đi, ngươi lại lui đến gian ngoài làm hộ pháp cho ta. Trương Thiền lên tiếng, lập tức chào hỏi lên ngàn vạn kim trùng, hướng tứ phía bay đi. Trương Diễn gậy ngón tay một cái, thả ra vài mặt trận kỳ, cắm ở huyệt hố bốn phía, sau đó ống tay háo lắc một cái, bên tai lại nghe tiên âm loài sáng, một đạo linh quang bay ra, như khói nhẹ một sợi, hướng kia yêu thiểm trong mũi bay vào đi vào. Chương 292, 12 thiên ma tướng huyền du bảy chim biến. Tại cửu nhiếp phục ma giản ăn mòn phía dưới, yêu thiểm thể xác như mềm sáp bị một chút xíu làm hao mòn hóa đi. Ước chừng sau 9 ngày, liền bị triệt để thu nạp sạch sẽ. Chỉ để lại trăm ngàn hạt mượt mà bảo châu, từng hạt rơi xuống tại cắt đất ở giữa, thả ra mịt mờ ánh sáng nhạt. Này là yêu thiểm sở hữu mắt, cũng có thể được cho thế gian một việc kỳ bảo. Trương Diễn liếc đi một chút, đều là từ mặt đất bay ra, chậm rãi phiêu đến trước mặt, hắn đếm một cái, tổng cộng có 512 đúng, vừa lúc mỗi ngày có 24 số. Hắn chuyển vận pháp lực, cảm ứng một chút thời điểm, có thể phát giác được có một cỗ quỷ dị linh cơ giấu giếm trong đó, chỉ là giờ phút này như lâm vào sâu ngủ, xúc mà không phát. Giống như loại bảo vật này, cùng quyển kia mệnh nguyên châu, cần thiên yêu tinh huyết mới có thể phát huy ra tác dụng tới. Nhưng thiên hạ ngày nay, thiên yêu trừ bỏ bị phong cấm tại Cửu Châu chi địa cái này vài đầu bên ngoài, đã tuyệt tích, là lấy coi như có thể tìm được tinh huyết, dùng để khu dùng những này mắt cũng quá mức xa xỉ. Là lấy hắn khác có ý tưởng, cùng lắm thì ngày sau phí chút công phu, mở địa hỏa thiên lô đem luyện trở thành pháp bảo. Cho dù uy năng yếu hơn một chút, nhưng cũng không cần lại ủy lại tinh huyết. Tâm ý khẽ động, sở hữu bảo mắt như bị tác động, một viên tiếp lấy một viên đầu nhập hắn tay háo trong túi. Làm xong việc này về sau, hắn nặng lại đem lực chú ý ném đến cửu nhiếp phục ma giản bên trên, cái này ma giản ăn chán chê tinh khí về sau, lại cũng không như thường ngày bay trở về, mà là tỏa sáng sán lạn quang hoa, nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ kia, không núp đích. Trương Diễn thần sắc khẽ nhúc nhích, ngọc giản này không thể nghi ngờ so trước đó lại là mạnh mẽ rất nhiều. Hắn còn nhớ kỹ, năm đó hóa đi quế tòng liều thể sát lúc, thế nhưng là trọn vẹn dùng đi 18 cái ngày đêm. Yêu thiểm mặc dù dưới đất bị trấn áp vào năm, so với huyền quy vẫn là chỉ mạnh không yếu. Nhưng giờ phút này thời gian sử dụng trái lại ngắn hơn. Hắn cũng không đi thúc dục, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ. Như thế đi qua nửa canh giờ, ngọc giản kia chợt đến chấn động một cái, phát ra một tiếng to rõ kêu khẽ. Cùng lúc đó, Trương Diễn trong tay háo cũng một rung động dồn dập, giống như có cái gì vội vã ra. Hắn không cần xem xét cũng biết kia là vật gì, nghĩ lại một nghĩ, liền liền buông ra trói buộc. Chỉ một thoáng, một đạo linh quang bay ra. Một tiếng ầm vang. Một trang 10 trượng ma tàng vững vàng lập trước người, ngọc giản kia hóa quang đi đến vừa bay, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, hơi chút trầm ngâm. Vô áo mà lên. Lớn bộ vãng bên trong bước vào. Vừa mới đến bên trong, liền cảm giác tự thân tựa như tiến vào khác một phương thiên địa bên trong, bên hai một tiếng khai thiên tích địa vang lớn, bốn phương tám hướng. Đống nhiên hiện ra 12 tôn giờ cao thiên ma tướng, mỗi một vị đều là ưu xương mù lồng thân, khó phân biệt diện mạo chân thực, chỉ có thể từ hình dáng phía trên lờ mờ nhìn thấy, từng cái dữ tợn hung hãn, trên dưới quanh người, lúc nào cũng tản mát ra uy thế ngập trời. Ma cửu nhiếp phục ma giản, lại là phiêu phù ở thiên khung chính giữa, cao cư trên đó. Thử lên tâm ý cho gọi, lại chưa thể hoán trở về, chỉ là có một đạo thần niệm truyền đến, dường như muốn hắn tại cái này 12 vị ma tướng bên trong chọn tuyển thứ nhất. Nghĩ đến lúc trước môn kia hóa ma thần thông, trong lòng hắn lập tức trồi lên một tầng minh ngộ, hướng bốn phía nhìn quanh nhìn lại. Đây là phục ma giản muốn hắn lựa chọn xuống tới con đường, trước mắt thấy, sợ chính là đạt cùng ngũ trọng cảnh lúc cần thiết diện hóa ma thân chi tướng. Bây giờ tham thần khế tứ trọng cảnh đã tới trọn vẹn chi cảnh, xem ra như muốn tiến thêm một bước, thế tất đến ở đâu thuận theo nó ý. Ánh mắt của hắn trở nên tĩnh mịch mấy phần, tham thần khế công pháp, nếu là quả thật như thẻ ngọc chỗ ghi lại có cửu trọng lớn cảnh, kia cho là trực chỉ đại đạo pháp môn, chỉ là càng là tu hành đến chỗ sâu, càng có thể phát giác trong đó giấu giếm các loại quỷ quệt huyền cơ. Là lấy cẩn thận trọng suy nghĩ, tùy tiện chọn tuyển, liệu sẽ gây nên bất trắc họa. Phục Ma Giản mặc dù sớm vì hắn luyện hóa, cần tuân hắn ý nguyện mà đi, nếu là nhà mình kháng cự, muốn cũng không thể như thế nào, nhưng là cẩn thận lý do, vẫn cần phòng bị một tay. Hắn cẩn thận lo nghĩ, liền có một ý kiến. Nhẹ nhàng mở ra áo bào, đem kia phàm chân hóa thân tự nhân trong túi phóng ra. Sau đó trong lòng hạ lệnh, mệnh trên đó trước chọn tuyển. Cái này hóa trên khuôn mặt thần hồn vốn là từ hắn trên người phân ra, chứng kiến hết thảy, hắn chỉ cần nguyện ý, khoảnh khắc liền có thể biết được. Mà cả cơ thể sắc càng là lấy kia một giọt ma huyết luyện hóa, do tiếp nhận phương pháp này, nghĩ đến càng là dễ dàng. Nếu là không thỏa, cũng bất quá thiếu một cỗ hóa thân mà thôi. Kia hóa thân cất bước đến phía trước, ngược lại cũng chưa từng như thế nào do dự, đến chính bắc vị kia một tôn ma tướng phía dưới đứng vững. Kia ma tướng khổng lồ thân hình bỗng nhiên khẽ động, hướng xuống cúi nhìn, giống như đang thẩm vấn xem hắn. Trôi qua một lát, tự mắt bên trong bay ra một đạo sán lạn quang huy, tốt như trường hà một đạo, hóa thành ngân tinh điểm điểm, đều ném đến hóa thân trong thân thể. Quá trình này bên trong, cũng không xuất hiện bất kỳ dị trạng. Trương Diễn đem kia hóa thân nặng lại gọi đến trước mặt, lên chỉ tại mi tâm một điểm, hóa thân thấy hết thảy, hoàn toàn vì hắn biết. Trong tâm thần, chỉ là nhiều một thiên công pháp. Hắn ngưng thần nhìn hồi lâu, cuối cùng nhíu mày, đúng là như thế a. Công pháp này phía trên cũng không cái gì cả bấy, ngược lại theo trên đó thuật, cái môn này công pháp trực chỉ đại đạo, có nghiêng trời lệch đất chi năng, biến hóa vô tận chi diệu. Nhưng môn công pháp này muốn tu luyện đến chỗ sâu, liền cần bỏ đi bản thân, cùng kia ma tướng hòa làm một thể. Đến tột cùng là thân hóa ma tướng, vẫn là cùng ma tướng hợp. Tới khi đó, cho dù nhưng phải thông thiên pháp lực, có thể tu luyện môn công pháp này người, cũng không phải là nguyên lai người. Trương Diễn cười gần một tiếng, quả quyết lời nói, này không phải là ta đường. Lời vừa thốt ra, phương thiên địa này đúng là nhẹ nhàng rung động. Hắn đem tay háo phất một cái, không lưu luyến chút nào quay đầu rời đi. Tại phía sau hắn, 12 ma tướng ầm vang băng tán. Từ khi ma tàng bên trong bước ra, tâm ý của hắn vây một cái, Phục Ma Giản cũng không kháng cự, từ trong bay ra, hướng trong tay háo quăng tới, về phần ma tàng, thì là nhẹ nhàng chấn động mấy lần, hóa thành linh quang một đoàn, cũng là bình thường thu vào. Hắn mặc dù đã quyết định không đi tu luyện môn công pháp này, nhưng bất luận ma giản ma tàng, đều là khó được bảo vật, tạm còn không có bỏ qua dự định. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, lần này vốn là thừa dịp chấn diệt phong cấm hung vật thời khắc, trước nghĩ cách đi vào lực đạo ngũ trọng cảnh, trước mắt đã đi không thông, kia cũng không cần suy nghĩ nhiều, xuống tới liền đem toàn bộ tinh lực hoa tại khí đạo một đường bên trên là đủ. Tâm niệm nhất định, tạm cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn một chút nơi xa dai trên đài ly cung, túc hạ một điểm, cương phong vòng quanh người, hướng chỗ kia bay đi mà đi. Chỗ này Huyền Du cung ứng cũng là Tây Châu thượng cổ tông môn, đã đến đây, vậy liền thuận tiện nhìn có hay không có đối với mình tu hành hữu dụng chi vật. Phong cấm thiên mục yêu thiềm chỗ, kỳ thực là tại ly cung tiền điện cùng bên trong điện ở giữa, phía sau còn có càng nhiều cung điện. Bên trong điện bên trong trống rỗng, chỉ là một chỗ đoạn trụ tan bích, hắn liếc mắt qua, trực tiếp thẳng hướng hậu điện mà đi. Chỗ này lại có 17 ngôi đại điện, quy mô hùng vĩ, nhìn ra được ngày xưa trong môn trưởng lão giảng kinh chỗ. Hắn trải qua thời điểm, đều là đi vào nhìn qua, lúc đầu cũng không thu hoạch gì, thẳng đến cuối cùng hai nơi ly cùng, lại là có chút phát hiện. Có ít cố hải cốt vây quanh mấy khối bảo tồn hoàn hảo huyền địa, chỉ là cổ quái là, rất nhiều đều không phải người hình, nhìn một cái liền biết là chim muông chi thuộc. Trương Diễn đến gần mấy bước, hướng trên tấm bia nhìn lại, bi văn ngược lại chưa từng dùng đến thực văn, mà là dùng thời cổ thường văn ghi lại lấy một việc sự tình. Nói là mỗi năm có một vị hải ngoại đại tông tu sĩ đến Huyền Du xem bên trong, cùng xem nội tu sĩ đánh cược nhà ai công pháp càng cao minh hơn. Vị này hải ngoại tu sĩ lấy ra một môn rất đúng cao minh thần thông, Huyền Du xem vì không rơi vào thế hạ phong, cũng là đem nhà mình một môn bí truyền thần thông rời ra. Cả hai một phen tương đối xuống tới, vị này tu sĩ đối môn thần thông này nhìn mà than thở, tự nhận không bằng, nhưng lại muốn mời tập được phương pháp này người ra một lần. Có thể khiến Huyền Du cung lung túng là, phương pháp này bởi vì tu tập điều kiện quá hà khắc, đã mấy ngàn năm không người luyện tới đến đại thành, đành phải gọi mấy cái tu hành còn thấp đệ tử xuất lai ứng phó. Vị kia hải ngoại tu sĩ cực có phong độ, ngược lại cũng chưa từng bởi vậy lấy cơ không nhận, chỉ là khó tránh khỏi thất vọng mà đi. Huyền Du xem cuối cùng mặc dù thắng lần này đấu pháp, nhưng toàn phái trên dưới đều cảm giác khó chịu, cho nên đem trải qua khắc thuật xuống tới, lập bia lấy chứng, nói hậu bối đệ tử bên trong vô luận người nào có thể tu thành môn thần thông này, liền có thể là trưởng môn thân truyền đệ tử. Trên tấm bia cũng không ghi chép môn thần thông này tu luyện như thế nào, nhưng lại bàn giao đại khái tình hình. Này môn thần thông tên là Bảy Chim Biến, phân biệt là Thiên Phượng Biến, Thanh Loan Biến, Kim Bằng Biến, Khổng Tức Biến, Vân Hạc Biến, Thiên Nga Biến cùng Kiêu Ưng Biến. Tu sĩ chỉ cần được bộ hoạch những này yêu cầm, lấy trên thân cốt vũ tinh huyết, trước do Kiêu Hưng, Thiên Nga, Vân Hạc chờ yêu cầm bắt đầu, từng bước một tiến hành theo chất lượng, cuối cùng có thể thành cái này Thiên Phượng chi thân. Không những như thế, còn có thể thuận theo tu sĩ tâm ý, tại nhiều loại chim ngông ở giữa tự đang biến hóa. Nhất là lợi hại chính là, phương pháp này quả nhiên là lấy nhục thân biến hóa, mà không phải huyễn hóa bề ngoài bộ dáng, ngay cả những này yêu cầm tự thân bản mệnh thần thông cũng có thể không khác nhau chút nào. Huyền Du cung tu sĩ sở dĩ khó thành phương pháp này, thật sự là cái này bảy loại yêu cầm thế gian thưa thớt, quá mức khó mà tìm được. Trương Diễn nhìn đến đây, lại là cười dài một tiếng, quả nhiên là thất chi đông ung, có được những năm cuối đời. Hán lực đạo tu hành đến bây giờ một bước này, cũng được cho tự thân một môn lợi hại thủ đoạn, nếu là đem không thể có tiến thêm, cũng rất đúng đáng tiếc. Tại hắn nghĩ đến, nếu là có tất yếu, cùng lắm thì lấy kêu bình thường lực đạo chi pháp, đây cũng là trên đời đa số lực đạo tu sĩ đi con đường. Tuy là tàn thần khế công pháp tới khác biệt, nhưng trong tay hắn có thiên yêu tinh huyết, tưởng thêm thôi diễn, chưa hẳn không thể thành. Nhưng phương pháp này tệ nạn cũng lớn, bởi vì bị giới hạn kia tinh huyết, chính là trả về thiên yêu chi thân, cũng cao không quá trước kia kỳ chủ đi, tương lai càng là rất khó hướng phía trước bước tiến một bước. Mà môn này bảy chim biến tuy không phương pháp tu hành, cũng không nói ở nơi nào có thể tìm, nhưng lại vì hắn chỉ ra một cái khác đầu tiến lên con đường. Tu sĩ không phải dừng hạn vào một thân, nhưng tại rất nhiều yêu hình ở giữa biến hóa tới lui. Hắn nhớ kỹ Thái Minh tổ sư phong cấm hung vật bên trong có một đầu vạn năm thương long, bởi vì có thể cùng phi thăng chân nhân đánh nhau, cho nên bị sớm diệt sát. Năm đó Tô Dịch Hồng chính là lấy kia thân thể xương cốt, cũng vô pháp đạt đến các loại cảnh giới. Nhưng nếu chính mình có bực này pháp môn, trước lấy kia rắn mãng chi thân, lại biến giao long, tiến tới diễn hóa thương long thân thể, cũng dường như một đầu có thể thực hiện chi đạo. Chỉ là muốn từ đầu đến cuối, thôi diễn ra như thế công pháp cũng không dễ dàng, bất quá chỉ cần biết rằng đạo này có thể thực hiện, hắn có tàn ngọc nắm chắc, có Thái Minh chân nhân truyền xuống 9 số huyền kinh, lại thêm môn kia ma tướng công pháp phía trên cũng có giảng thuật biến hóa chi đạo, như sau tâm lực, tương lai chưa hẳn diễn hóa không ra một môn thần thông. Giải trong lòng nghi nan, hắn đối bia đá kia vái chào, lại đối chung quanh kia mấy cỗ hải cốt phân biệt chắp tay, mỉm cười, liền phụ tay áo ở phía sau, quay người ra điện đi. Chương 293 Dương Hỏa luyện kim phủ ba chân hổ văn trệ. Trương Diễn ra Huyền Du cung, gọi bên trên Trương Thiền, phi thân tự lòng đất thoát ra. Hắn vừa đến mặt đất, hai con giao long lập tức tiến lên đón, bẩm báo nói: "Thật nhân, mới yêu khí tan hết lúc, bốn phía sóng nước tập tuân ra mà đến, như muốn nuốt hết lục châu, chỉ là bị huynh đệ của ta hai người chặn." Trương Diễn phóng nhãn nhìn lại, gặp xung quanh sóng lớn rào rạt, biết là cái này Dũng Tuyển Châu địa thế bản thấp, toàn bộ nhờ yêu thiểm trước kia yêu khí phù hộ, bây giờ kia thể xác vừa diệt, tự nhiên không cách nào cản trở. Bất quá đây cũng không phải là kia yêu thiểm hảo tâm, hắn chỉ là sợ chính mình phong cấm chi địa thành một mảnh trạch quốc, thủ hạ không có sinh linh có thể dùng, khó lại thoát thân mà thôi, nếu là đổi một chỗ địa giới, sớm đem một châu nhân thú ăn tận, dùng để bổ dưỡng tự thân. Hắn khen hai huynh đệ một câu, nói, làm tốt, yêu ma kia thể xác mặc dù đã là ta trấn diệt, nhưng ta nghi kỳ thần hồn bỏ đi, nếu không diệt trừ, tất lưu mầm tai họa, ta muốn ở đây thiết một cấm trận. Đến một lần bảo vệ châu tự, thứ hai phòng bị này liêu. Huynh đệ ngươi hai người phân ra một cái, đi trước đem châu bên trong người thiền trở về, một người khác ở đây ngăn chặn thủy triều, thuận tiện ta làm việc. Hai con giao long cùng nói, cẩn tuân pháp dụ. Trương Thiền kích động nói, lao ra, xuống tới như thế nào, nhưng muốn nhỏ đem kia láo yêu tìm được. Trương Diễn lắc nhẹ ống tay áo, chậm nói do nói, không nổi, dùng cái này địa linh cơ đến xem, cái này yêu ma quyết định chạy không ra được bao xa, đợi ta làm tốt thích đáng bố trí, lại tóm nó không mượn. Trương Thiền vội nói, tiểu nhân là lao ra hộ pháp. Trương Diễn hơi gật đầu, Trương Thiền khẽ không người, nổi lên sức lực đi hướng bốn phía đề phòng. Trương Diễn quan sát trong chốc lát Dũng Tuyển Châu bên trên địa thế, âm thầm nghĩ ngợi nói, nơi này địa linh không thể. Như dùng bình thường thủ pháp kết trận, cố nhiên trải qua được sóng gió, nhưng mấy chục hàng trăm năm về sau, trận cơ tại ăn mòn làm hao mòn phía dưới sợ tan học đi, châu bên trong người vẫn phải gặp thai kiếp. Kỳ thực nơi đây dùng tới hắn lúc trước rời núi đổi lục thủ đoạn đơn giản nhất, không gì hơn cái này vừa đến, liền sẽ hỏng ruộng đồng cỏ, trong khoảnh khắc khó lại canh tác chăn thả, cái này liền làm trái dự tính ban đầu. Chứ ngoài ra còn có một cái biện pháp, liền là thiết trận về sau. Lại dùng nhất pháp bảo trấn áp. Dùng cái này khiên động địa linh, bảo dưỡng trận cơ. Nhưng trong đó cũng có hại bưng, có linh chi bảo cũng sẽ không cam nguyện bó tay ở đây, có lẽ trước mắt thụ Trương Diễn chi mệnh. Không dám có chỗ chống lại. Nhưng thời gian một dài, liền sẽ tìm cách nghĩ cách đào thoát, mà pháp bảo tầm thường thả ở chỗ này, lại không có đại dụng. Hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng thầm nghĩ, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Không bằng ngay tại này truyền xuống một môn công pháp, cho dù nhận hạn chế linh cơ,

dùng cái này chỗ địa mạch xu thế rõ ràng nhất, do trời nhìn lại, tựa như một đầu sống rồng lặn ngủ lòng đất. Chỉ là thai kiếp về sau, đầu rơi đuôi đoạn, sống lưng nứt lưng chiết, hảo hảo một đầu địa long như vậy hỏng. Còn lại hai châu mặc dù nhận thai kiếp, nhưng cũng kéo dài hơi tàn hơn 10 năm, mới hoàn toàn không có linh cơ, nhưng cái này một châu, địa mạch vừa vỡ, bất quá ngắn ngủi mấy tháng quan cảnh, liền thành một mảnh đất chết. Tượng đá nói lên cái này một châu, đã từng có lưu bốn câu lời nói, gọi là, long đầu tại Bắc Uống Thương Lan, đuôi rồng tại Kịch Nam Hàn Sơn, càn khôn khẽ động phong vân biến, tạo hóa vô tình thiên đạo huyền. Trương Diễn xuôi theo dãy núi phi độn có một ngày, liền đến Quá Minh Tổ Sư phong cấm yêu vật kia chi địa, vừa lúc địa long trên sống lưng một cái lớn khe. Chỗ này thiên yêu tên là người giả phỉ châu, tại sáu đầu hung vật bên trong thần bí nhất khó lường, chuyến luôn vốn là tự thiên ngoại mà tới. Liền là năm đó thượng cổ tu sĩ cùng trời yêu đấu pháp lúc, hiện lộ số lần rất đúng thưa thớt, cũng chưa từng khiến cho lợi hại gì thần thông, nhưng đã bị Thái Minh chân nhân chấn áp ở đây, đương nhiên sẽ không là cái gì loại lương thiện. Hắn từ trước đến nay cẩn thận, cũng không vội lấy chuyến về, tại thiên bên trong quan sát hồi lâu sau, lúc này mới đem pháp lực hộ định quanh thân về sau, hướng khe nước bên trong bước đi. Chương 296, thiên ngoại có ngựa không lưu tâm. Trương Diễn thân hóa tinh hồng lưu quang, hướng đến đáy cốc chỗ sâu bay trốn đi, chỉ mấy tức về sau, liền đến phía dưới. Giờ phút này trước mặt lại là lộ ra một cái hố sâu, do động xuôi theo cạnh ngoài bùn cắt có thể xem biết, đây rõ ràng là từ trong hướng ra phía ngoài đã thông ra. Hắn thần sắc không thay đổi, Tây Ba Châu linh cơ không thể, câu thúc thiên yêu thời gian trong tưởng tượng ngắn hơn, đã trước hai đầu thiên yêu sớm tại mình tới trước khi đến đã thoát khốn, như vậy cái này một đầu có thể trở ra cấm chế, cũng tại trong dự tưởng. Chỉ là chung quanh nơi này giống như đừng có gì đó quái lạ, hắn đúng là không cách nào cảm ứng được phía dưới cụ thể tình hình. Lại tử quan sát kỹ một phen, thấy xung quanh có không ít thất thải đá vụn, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Khối đá này tên là xảo thêu thạch, tu sĩ nếu là xây trúc pháp đàn, dùng tới vật này, có thể thu làm ít công to hiệu quả. Nhưng trước mắt những này hòn đá, hiển nhiên không phải thiên sinh địa trường, mà là có người chuyển đến đây, nhất thời lại là đoán không ra cái này hung yêu đang lộng cái gì mê hoặc. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi đến tìm tòi, đem tay háo vung lên, thả người đi đến bay vào. Cái này hố đáy huyệt hạ tĩnh mịch tịch ngầm, sâu không thấy đáy, chung quanh hình như có không hiểu linh cơ vần quanh, lợi dụng hắn pháp lực, cũng bất quá chỉ có thể nhìn rõ 10 trượng xa, hướng xuống hàng đi lúc, chợt có cục đá bong ra từng mảng, hồi lâu sau, mới chuyển đến trống chân hồi âm. Càng hướng xuống bước đi, con đường càng là chật hẹp, ước chừng một khắc qua đi, cuối cùng là cước đạp thực địa. Lúc này hắn thấy phía trước hiện ra hai đầu đường hành lang, chính giữa bày có một tảng đá lớn, trên viết, viễn khách như đến, mời tả đạo hành chi. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, lời này cho là cái này yêu vật ngờ tới sau có nhân lại đến chóc nã nó, cho nên đặc địa lưu lại. Này yêu ngược lại cũng không giống bình thường. Nơi khác thiên yêu đều là cực sợ lại bị phong cấm trở về, hận không thể tiêu xóa hết thảy cùng nhà mình có liên quan vết tích, nó lại tựa như cũng không sợ người biết được. Trương Diễn ngược lại là muốn nhìn một chút, đầu này phỉ châu đến tột cùng đã làm những gì bố trí, lại có như thế lực lượng, cười nhẹ một tiếng, liền theo lời đi phía trái bước đi. Mới đến kia trong dũng đạo, chợt một cỗ truyền đến oi bức cảm giác, lại là khác biệt tại trước đó yêu trệ trên thân bừng bừng hỏa khí, mà là làm nóng vô cùng. Rất đúng tiêu hạn khó nhịn. Chính là sâu trong nội tâm, cũng lên được một sợi không hiểu bực bội. Trên người hắn huyền công nhất chuyển, tinh thần lập kiến một mảnh thanh minh. Mà cùng lúc đó, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Cái này người già phỉ châu thần thông không nhỏ. Có thể lên dịch vài hạn. Những nơi đi qua, thủy mục heo hứa, cả người lẫn vật chết hết. Hiện nay nhưng làm chính mình có này cảm ứng. Hẳn là nói còn ở chỗ này hay sao? Ánh mắt của hắn chớp lên, nhưng dưới chân lại là không ngừng, tại bốn lượn đường hành lang dưới đất ghé qua 4-5 dặm, tới nơi tận cùng về sau, thân hình nhất chuyển, liền nhập một chỗ hang động, lại thấy phía trước có một đoàn nhu hòa ánh sáng, tựa như ôn ngọc nắng ấm. Đến gần nhìn qua, gặp chỗ kia có một tảng đá lớn, bên trên có một đầu người già đại nhu đoàn nằm, lạ mặt một mắt, đuôi như trường xà, toàn thân như thủy tinh ly ngọc, bảo quang trong vát, giờ phút này giống như tại trong ngủ say. Trương Diễn nhìn số mắt, xác nhận cái này thể xác phía trên cũng không một chút thần hồn leo lên, chính là một bộ xác không. Hắn nhíu mày, hẳn là đầu này yêu châu như thế quả quyết, buông tha thể xác ở đây, chỉ đem thần hồn bỏ đi a. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, lại vì bên hông một phương bia đá hấp dẫn, trước khi đi mấy bước, gặp được có một nhóm lưu ngữ, bên trên viết, ta thể xác ở đây, cái nào hậu bối nếu muốn, cầm lấy đi lấy dùng chính là, cần nhớ kỹ thiếu ta một việc cân tình, như không thừa hành. Ngày sau ta tất tự thiên ngoại đích thân đến tác thủ. Hắn hơi suy nghĩ, nghe lời bên trong ngữ khí, tựa như không thèm để ý cái này một bộ thể xác, bất quá này yêu đã tự thiên ngoại mà đến, có phần này thủ đoạn cũng là không kỳ. Tự nhiên, cũng có thể là cố ý trêu đùa thủ đoạn, thần hồn thì đi cho hắn giấu kín, cái này muốn tìm, lại không phải đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, chính mình cần trước thu cô này thể xác. Như thế này yêu liền là có thể tu luyện trở về đến, cũng chí ít số trên vạn năm sau. Về phần kia cái gọi là nhân quả, hắn lại cười lạnh một tiếng, mảy may không để ý tới. Năm đó đầu này Phỉ Châu là bị Thái Minh tổ sư trấn áp, cũng không phải nhà mình cam nguyện bị câu buộc ở đây. Bây giờ ngược lại nói hay lắm giống như chiếu cố hậu bối. Hắn vốn là phụng mệnh quét dọn hậu hoạn mà đến, chính là coi là thật có dính dấp, đầu một cái cũng là rơi vào Thái Minh tổ sư trên thân. Nếu như này yêu còn tại, hắn lại phải ngay mặt hỏi một câu, ngươi có dám đi đòi trở về? Đem tay háo lắc một cái, tế phục ma giản ra, này giản liên tiếp nuốt hai cái thiên yêu thể xác về sau, đơn giản rực rỡ hoa càng thịnh, vòng quanh Phỉ Châu ngược lại có một đoàn về sau, đồng nhiên hóa quang tung xuống, đem bao lại. Trương Diễn ở bên chờ có ba ngày sau, kia quang hoa mới dần dần đánh tan, đợi đoàn tụ là ma giản bộ dáng, liền thanh âm thanh một mình, bay trở về, hắn đem ống tay háo vừa nhấc, nhậm do kỳ rơi xuống đi vào. Giờ phút này trên mặt đất, chỉ còn lại một đoàn như tuyết đống ngọc mảnh, còn có hai cây xám đen sừng thú, biết là tốt vật, cũng là đem thu vào. Lại liếc mấy cái, gặp cái này trong động lại không dị thường, liền lên được pháp lực, hóa quang độn hành ra, vãng lai đường trở về. Bây giờ cái này một yêu vật thu đi, như vậy lục đại hung vật bên trong, trừ vạn năm thương long lộ sắc không biết tung tích, liền chỉ còn lại cuối cùng một đầu thiên yêu. Vốn là kia thương long cùng một cái giao sở sinh chi tử, chính là một đầu thanh lân hủy rồng. Chỉ vì cha bị Thái Minh tổ sư bắt giết, dưới sự phẫn nộ, ra gây sóng gió, lúc này mới bị phong trấn xuống dưới, là lấy tại lục đại hung vật bên trong đạo hạnh nhất cạn, bản lĩnh yếu nhất. Chỗ trấn áp chi địa, là tại kia Đông Lai Châu bên trong. Tâm hắn hạ đã có chỗ quyết định, đợi hết xem Tây Châu thực văn, tham diễn huyền cơ qua đi, liền hướng nơi này một nhóm. Hắn trở về cực nhanh, sau 5 ngày, đã đến Tây Hàm Châu giới bên trong, đứng tại thiên bên trong đem một mặt pháp bài ném ra ngoài, lên pháp lực một dẫn. Qua không được lâu, nghe được tiếng long ngâm trận trận, liền có song giao tự trong mây túm xe mà tới. Trên xe một vệt kim quang bay ra, lung lay nhoáng một cái, hiện ra Trương Thiền thân hình, hắn đi lên vai chào, kinh hỉ nói, lao ra đã là trở về rồi. Trương Diễn gật đầu một cái, hắn chuyến đi này vừa đến, cũng bất quá dùng gần ánh trắng cảnh, xa so với mình trước đây đoán trước muốn ngắn, điều này cũng đúng chuyện tốt, như thế chính mình nhưng có càng nhiều thời gian nghiên cứu thực văn. Hắn nói, ta không tại thời gian bên trong. Các ngươi nhưng có cái gì phát giác? Trương Thiền vội nói, hồi lao ra, tiểu nhân tìm không ít địa giới, đều không kia lớn thiểm tung tích, chỉ ở Tây Nam chi địa, ngược lại là tìm được một chỗ thủy phủ, hư hư thực thực thời cổ huyền môn lưu lại, làm sao kia cửa động không biết vật gì chỗ tạo, kiên cố dị thường, tiểu nhân hao hết khí lực cũng vô pháp đi vào, lại cũng không biết yêu vật kia phải chăng tránh trong đó. Nói đến đây, một con dao long sen vào nói, Trương Thiền lời nói không loa, tiểu nhân cũng là thử qua, kia bằng đá cứng rắn vô cùng. Liền là kia lão yêu không ở chính giữa ở giữa, cũng nhất định cất giấu bảo bối gì. Trương Diễn biết được Tây Châu bên trong có nhiều thời cổ tông môn di phủ tồn tại, có thể tìm đến một chút cũng không kỳ quái, mà bực này động phủ, lại cũng có thể là yêu trệ ẩn nút chi địa, không thể không để ý đến đi. Nhân tiện nói, ngươi trước lại đi chỗ đó nhìn chằm chằm, đợi ta ngày mai tự thân đi dò xét, như là yêu ma kia quả thật trốn ở chỗ kia, ta nhớ được là công lao của ngươi. Trương Thiền lớn tiếng tuân mệnh, sau đó hứng thú bừng bừng đi. Cặp kia giao liếc nhau, cũng xông tới, đều là trơ mặt ra nói, thật nhân, Trương Thiền hắn những cái kia côn trùng trùng tôn, thực khó tại dưới nước hành tẩu, có thể tìm tới chỗ kia thủy phủ, huynh đệ của ta hai người cũng là xuất đại lực. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, ném đi hai bình đan dược cùng cặp kia giao, quyền tắc vất vả ban thưởng. Cái này hai con giao long hoan thiên hỉ địa đón lấy, bọn chúng nguyện ý lưu tại Trương Diễn bên người, một là xem trọng tương lai chi thế, tiếp theo chính là hắn chính là đan đỉnh viện Chu Sùng cử đệ tử. Dạng gì thượng giai đan dược không chiếm được tay, cùng đi theo, luôn có thể đến chút chỗ tốt. Đến ngày thứ hai, Trương Diễn liền do Trương Thiền chỉ đường, chỉ giao xe đi chỗ kia thủy vực bước đi. Ước chừng đi có 200 dặm địa, Trương Thiền dưới ngón tay vừa mới đảo, nói, lao ra, chỗ kia động phủ ngay tại dưới nước 150 trượng chỗ, tiểu nhân ở ngoài cửa bày có 3 khối đá trắng, không khó phân biệt. Trương Diễn xem nhìn một cái bốn phía địa thế, phát hiện chỗ này cùng Dũng Tuyển Châu cách xa nhau rất gần. Xung quanh có mấy chỗ cỏ cây xanh um châu tự, mây khói phiêu miểu, nước lạnh trời cao, linh hoa cũng đừng chỗ hơi thịnh mấy phần, vô luận theo phương diện kia đến xem, đều là một chỗ ẩn thân tốt địa giới, liền quan chiếu đạo, các ngươi ở đây chờ lấy, ta hạ bầy đi nhìn lên động tĩnh. Nói xong, thân hóa một sợi khói xanh, lên được thủy độn chi thuật, hướng xuống kín đáo đi tới. Bây giờ trên nước chư đảo, Đa số năm đó sừng sững Vân Điên ngọn núi hiểm trở tuần núi, chỗ này cũng không ngoại lệ, xuôi theo triền núi mà đi, dây lát lén tới Trương Thiền nói tới chi địa, quả là thấy một chỗ động phủ, cửa động có cao khoảng một trượng, trên cửa khắc một cặp đầu đuôi đụng vào nhau cá chấm đen, trừ này không còn cái khác. Hắn đưa tay gõ gõ, thầm nghĩ, nguyên lai là thanh thố thạch, nhìn bộ dáng này, cả tòa động phủ đều là bực này vật liệu đá lũy thế mà lên, khó trách Trương Thiền mở không ra. Thời cổ không ít bảng môn tu sĩ tu có nguyên linh xuất khiếu pháp môn, mà cái này thanh thố thạch chính là lấy ra cần làm thịnh phong lục thân, kiên cố vô cùng không nói, nói không chính xác bên trong còn khắc họa có cấm chế phụ lục, không có lợi hại thủ đoạn, rất khó mở ra. Bất quá bực này đã rắn, lại khó cản pháp lực thâm hậu người lấy pháp nhãn nhìn lén, tự nhiên cũng phòng bị không được thần hồn xuất nhập. Trương Diễn công vận hai mắt, hóa một đạo quang hoa đi đến xem đi, khoảnh khắc liền đem trong đó cảnh vật thấy rất rõ ràng. Này là một gian bất quá gần trượng lớn nhỏ thạch thất, bày có tầm 10 con lớn phiếu, bên trong đều là thịnh phong có màu ngà sữa rượu, đúng là một chỗ tu sĩ giấu rượu chi địa, trừ cái đó ra, không còn gì trạng. Hắn suy nghĩ một lát, thân đi lên đi, nặng lại tới trên mặt nước, sau đó đem song dao cùng Trương Ve đồng loạt gọi đến trước mặt, hỏi, nơi đây bí ẩn không nói, lại không có linh cơ chuyển lưu, các ngươi là như thế nào tìm được. Trương Thiền nói, hôm đó tiểu nhân có một trùng binh phát giác trong nước có châu quang lộ ra, liền đi theo. Nhưng trái tìm phải tìm đều là tìm không thấy đầu nguồn, tiểu nhân sợ là kia yêu thiểm quậy phá, tự mình đến này tìm tòi một phen, lúc này mới phát hiện chỗ này động phủ. Trương Diễn nghe, như có điều suy nghĩ. Trương Thiền nhỏ tâm vấn nói, lao ra thế nhưng là phát hiện cái gì hành tích rồi sao? Trương Diễn hơi lắc đầu. Trương Thiền mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nói, nguyên lai không ở chỗ này điện. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, ý vị thâm trường nói, các ngươi cũng không cần nhục trí, trôi qua mấy ngày lại chỗ này, có thể có sở hạch. Trương Thiền trừng lớn mắt nói, lao ra có ý tứ là. Trương Diễn cười nói, không cần hỏi nhiều, phải hay không phải, mấy ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Nói xong, hắn hướng dao trên xe ngồi xuống, chiếu cố một tiếng, hai con dao long ra sức một đứng thẳng người, túm xe lửa thân, chói mắt liền tiến vào trong mây. Chương 299, vô tình hữu tình đều là đạo. Ngay tại Trương Diễn rời đi về sau, một chỗ đảo châu phía trên, một cái thanh thiểm theo thạch khe hở bên trong bật đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn trời một chút bên trong. Sau đó hướng trong nước phù phù nhảy lên, nửa ngày du đến kia thủy phủ trước đó, miệng rộng mở ra, phun ra một tuyến kim quang, đánh vào trên cửa đá, nhưng nghe ù ù một tiếng, liền ầm vang mở ra. Nó hướng phía trước nhảy lên, nhanh chóng chui vào trong đó, lại là một tiếng vang lớn, cửa động lại là đóng kín. Vào tới phòng trong, nó suy nghĩ nói, tiểu bối chỗ này tìm không được ta, vậy sẽ chỉ đi nơi khác đi tìm, tạm sẽ không lại chuyển chỗ này, nhưng phải một chút an ổn. Cho tới nay, nó liền chưa từng ẩn thân cái gì động phủ bí địa bên trong, mà là đem thần hồn bám vào một cái thanh thiểm phía trên, cũng dùng cái này tránh thoát trùng binh thiên la địa võng lục xoát diệt. Nhưng mà cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, có thể ẩn nấp nạp hắn thần hồn thể xác rất đúng khó tìm, coi như cái này thanh thiểm cũng là ngàn chọn vạn tuyển mà đến, lại mỗi thời mỗi khắc còn cần hắn cần tinh huyết gắn bó, nếu là gặp đắc ý bên ngoài, bất lực đổi lại một bộ, khi đó thần hồn liền không chỗ nương tựa. Nhưng hắn làm hắn khó xử chính là, một khi lấy tinh huyết luyện tạo nhục thân, liền sẽ có yêu khí tiết ra, chỉ sợ lập tức sẽ bị phát hiện đi, là lấy nhất định được tìm kiếm nhất an ổn chi địa. Chỗ này thạch phủ là tại hắn thoát khốn sau tìm pháp bảo lúc vô ý gặp được, lúc trước cũng chưa từng làm sao để ý, mà đặt ở trước mắt, lại là một cái thượng giai chỗ. Chỉ là cứ như vậy giấu vào đi vào, cũng cuối cùng cũng sẽ bị tìm được. Bách dưới sự bất đắc dĩ, liền mạo hiểm trêu đùa một cái tiểu kiếm mưu. Đầu tiên là nghĩ cách đem dẫn tới Trương Diễn một phương chú ý, làm bọn hắn tiến đến dò xét, đại chi sau khi đi, chính mình lại rời đi vào, bởi vì chỗ này đã là thăm viếng qua. Liệu tất sẽ không lại đến, như thế hắn liền có thể an ổn vượt qua một thời gian. Nó hướng mặt đất một nằm sấp, liền chậm rãi phân ra một sợi tinh huyết, bắt đầu cẩn thận nuôi luyện nhục thân, nếu là linh cơ tràn đầy, chỉ cần có sung túc thời gian, nhưng lại lần nữa diễn hóa thiên yêu thân thể, nhưng hiện nay lại chỉ có thể làm sơ điều trị, khiến cho kia tinh huyết hao tổn không đến quá nhiều. Ước chừng hơn 10 ngày về sau, hắn giống như phát giác được nguy hiểm gì, sợ hãi hù dọa, ngửa đầu mà lên, trừng mắt hướng ra ngoài xem xét, đã thấy hai con dao long thân ảnh chính tại thủy phủ bên ngoài xoay quanh, đâu còn đoán không ra lần này tính toán đã bị đối phương nhìn ra. Lập tức trong lòng một sợ, như chờ chính chủ đến, kia tất không có may mắn. Nó dưới tình thế cấp bách khải cửa đá, hai chân đạp một cái, vọt ra. Nó cảm thấy minh bạch, lúc này không liều mạng tuyệt nhiên không xông ra được, vừa đến ra ngoài, liền liền liều lĩnh thôi động tinh huyết, thân hình thoáng chốc dài ra, chớp mắt đến trăm cao 10 trượng dưới, phần bụng một nghẹn một trống, u cục phát ra một tiếng quái âm, sau đó há mồm khẽ hấp, quanh mình hơn 10 dặm thủy vực, lập bị một cỗ quấy lên vô biên tuyền lưu. Kia hai con giao long bị dòng nước một dẫn, thân hình một chút liền bị khẽ động, cũng là lấy làm kinh hãi, bọn chúng vốn là trong nước linh trưởng, ngự nước hành vân chính là trời sinh thần thông, nhưng giờ phút này lại tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, chuyển vận xê dịch trở nên rất đúng gian nan. Không muốn cái này yêu ma đến trình độ như vậy, còn có bực này bản sự, bọn chúng liên tục dãy chuyển động thân thể, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng cái này thần thông tựa như cùng thiên địa cấm khóa có dị khúc đồng công chi diệu, trong lúc nhất thời lại là không thể làm gì, đành phải từng bước một bị kéo vào đi vào. Yêu thiềm mắt lộ ra vẻ âm tàn, cảm thấy nghĩ ngợi nói, trước đem cái này hai đầu tiểu giao nuốt, bổ túc chút nguyên chân, mới nhưng chạy ra ngoài. Hiển nhiên liền muốn đắc thủ lúc, trên đỉnh chợt có một sợi tinh tế kim quang rơi xuống, hắn toàn thân một cái giật mình, phát giác được không phải tốt vật, nào dám ngăn cản, cuống quýt hướng bên hông nhảy lên, nhưng vào lúc này, chỗ kia bỗng nhiên bay tới một viên bối diệp, tựa như sớm đã chờ ở đây, một đạo quang hoa rơi đón đầu chụp xuống, lập đưa nó vòng nhập trong đó. Sau đó kia quang hoa trống rông xoay tròn, càng chuyển càng nhỏ, cuối cùng biến thành tấc hơn lớn, phá vỡ mặt nước, bay đi thiên bên trong. Trương Diễn giữa không trung đưa tay bắt một cái, đem cầm nhập trong lòng bàn tay, làm sơ cảm ứng, gặp kia sợi thần hồn đang trốn nhập một giọt tinh huyết bên trong, nhìn lại còn không chịu thua. Hắn nhạt cười một tiếng, lấy một tấm đùa chú ra, hướng trên đó vừa kề sát, ném đi trong tay áo, liền hướng thiên bên trong tháp các nổ thân mà đi. Đến tháp các bên trong vào chỗ, hắn cầm lấy một thanh như ý, nhẹ nhàng vung lên, ngay phía trước mây khói dâng lên, trống rông dâng lên một cái ba chân đồng lô tới. Lên hai ngón tay kẹp lấy, đem kia yêu sẻn thần hồn lấy ra, hướng trong lò một ném. Cái này yêu đến lần này ruộng đồng, này yêu đã là không vẫy vùng nổi cái gì bọt nước đến, cũng không cần hắn đến tự mình động thủ, lấy cái này luyện lô nhất khẩu, cũng không cần bao lâu, liền có thể đem luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Trương Diễn khởi ý một xem xét, trong lò lại không một chút di ngấn, biết là này yêu đã triệt để trừ sạch, không khỏi suy nghĩ nói, cái này ba châu yêu vật xem như bình định, ta nhưng ổn định lại tâm thần, tham diễn kia ba châu thực văn. Nghĩ định về sau, hắn khởi ý vây một cái, đem song giao cùng Trương Thiền đều gọi nhập tháp trong cát, quan chiếu đạo, gần đây ta cần đóng cửa tìm hiểu đạo pháp, không biết ngày nào có thành tựu, trong lò có không ít đan dược, các ngươi nhưng cầm tự đi tu hành, không đợi ta gọi, không cần tới. Trương Thiền nói, lao ra, tiểu nhân nguyện ở bên cạnh hầu hạ. Hai giao cũng là lớn biểu trung tâm. Trương Diễn vung tay hào nói, ta cần dùng đến các ngươi lúc, tự sẽ cho gọi, lại đi thôi. Ba người không còn dám nói nhiều một câu, thưa dạ lui xuống. Trương Diễn đợi ba người sau khi rời đi, một người tính tọa tháp các ba ngày, lúc này mới thử tìm kiếm cái này ba châu bên trong cất giấu thực văn. Nay một lần không lo lắng, lại không có ngoại sự liên lụy, là lấy phóng khai tâm thần, không còn câu nệ một châu một góc, mà là trực tiếp đi cảm ứng kia sơn thủy ở giữa linh cơ mạch lạc. Tây ba châu thiên khung phía trên, một tràng tháp các tại thiên bên trong phiêu du, do bắc đến nam, từ đông đến tây, bạn nguyệt theo dương, tung bay chính là mười dư tái tuế nguyệt. Ba châu phàm người không biết sao trời, chỉ cho là ngày này bên trong thêm một chiếc thần chủ thiên đăng, lúc nào cũng cùng bái. Trương Diễn đắm chìm trong đó, đục không biết thời gian trôi qua, thẳng đến có một ngày, hắn thân thể hơi chấn động một chút, tự định trung lui ra. Nhưng mà hắn trong ánh mắt, lại vẫn còn một tia suy tư. Cái này thực văn bên trong ghi lại, chính là do hai tên tu sĩ bởi vì riêng phần mình con đường khác biệt, từ đó dẫn phát một trận đạo lý chi tranh. Đến tột cùng song phương thân phận vì sao, đã vô pháp kiểm chứng, mà đại khái trải qua. Lại là trong đó một phương cho rằng, thiên nhân khác đường, lấy thân người dòm thiên đạo, tất yếu xả thân từ phía trên, lấy không tự sinh, phương có thể trường sinh, không như thế không thể đạt đến nói. Còn bên kia lại cho rằng, nhân chi là vật, nắm thiên địa đến linh khí mà sinh, trở nên sự tỉnh, tự tại thiên lý bên trong, thiên tâm tức tâm ta tức thiên tâm. Kiên mình chủ đạo, thì tất vương chi động, tức thành vũ trụ. Hai người dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, thế là mượn Tây Ba Châu Sơn Thủy triển khai thực văn. Ý đồ dẫn tới đồng đạo ứng hỏa. Lần này giao đấu kết cục như thế nào, Trương Diễn không thể nào đi biết được. Hắn lần này nhìn xuống đến, không trải qua trong đó 1/2 phần 10, rất nhiều tinh thâm ảo diệu trình bày, bởi vì tự thân đạo hạnh có hạn, nhưng cũng không cách nào thấy rõ ràng. Mà lại trong đó còn có một việc chỗ cổ quái. Không ít địa phương che che lấp lấp. Nói đến mập mờ suy đoán, này cũng không giống như là cố ý giấu giếm, tựa như là tại tị húy cái gì. Đáng giá một nói đúng lắm. Hai người tại thiên địa một phương khắc họa xuống tới. Bởi vì diễn hóa diệu lý. Thế mà không hẹn mà cùng suy tính ra Tây Ba Châu tương lai gặp nạn một chuyện. Bất quá hai người đều là nhận là trời địa sinh văn vật. Nhưng hủy cũng có thể tạo, có thể diệt cũng có thể sinh, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là tại cuối cùng mới để một câu. Trương Diễn ngẫm nghĩ lại, cảm thấy hai người tranh luận chỗ đơn giản ở chỗ là do trời ngự mình, vẫn là do mình ngự thiên, là thiên đạo làm người đạo, vẫn là nhân đạo là thiên đạo. Hắn thấy, phía trước kia một đầu bỏ qua bản thân chi đồ, là quả quyết sẽ không đi cầu, giả thiết nhà mình muốn chọn, kia hẳn là sau một con đường. Vừa nghĩ đến đây, đông nhiên ở giữa, trong lòng hắn nổi lên một cố khó mà nói hết huyền diệu cảm giác. Thần sắc khẽ nhúc nhích, lại một cảm ứng, phát hiện chủ trương xả thân từ phía trên thực văn mạch lạc, đúng là tan biến, cũng không còn cách nào xem đến một tia nửa điểm, tựa như xưa nay không từng xuất hiện. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai này cục không quan trọng đúng sai thắng bại, người tu đạo trong lòng tán đồng cái nào một đạo, cái kia chính là cái nào một đạo thắng. Đến nơi này, hắn không khỏi lâm vào trầm tư bên trong, lại như thế nào, cái này chung quy là người khác chi đạo, ta chi đạo, lại đến tột cùng vì sao đâu. Ngọc Tiêu Phái, Di Tinh Cung. Một tên cầm trong tay quạt lông, ước là 30 tuổi niên kỷ áo dài tu sĩ đi vào đàn thất, đối vị bên trên Ngô Phong Cốc vái chào, nói, gặp qua sư huynh. Ngô Phong Cốc hư hư khoát tay, mời hắn ngồi xuống, nhân tiện nói, sư đệ tới đây, thế nhưng là tộc lão có lời truyền đến. Bên trong niên tu sĩ nhẹ nhàng lay động quạt lông, liền là tiểu đệ không nói, sư huynh cũng có thể đoán được. Ngô Phong Cốc lạnh nhạt nói, sư đệ có chuyện nói thẳng chính là. Bên trong niên tu sĩ ánh mắt sáng ngời nhìn lại, trong tộc phái ta đến hỏi, mấy ngày trước đây thượng nhân gọi sư huynh đi, đến cùng nói thứ gì, vì chuyện gì sau không thấy hồi bẩm. Ngô Phong Cốc trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nói, cũng không việc khác, bất quá chỉ điểm một chút vi huynh công hành, còn có chính là tiếp qua mấy tháng, Chu sư huynh liền muốn công thành xuất quan. Ngọc Tiêu đại đệ tử tuần ung, vô luận trong môn danh vọng, vẫn là thế chi đánh giá, đều là áp đảo Ngô Phong Cốc phía trên. Chỉ là tự bế quan về sau, đã là hơn 200 năm không tàng xuất nốt, là lấy trong môn lớn nhỏ công việc, đều là do cái sau làm thay. Bên trong niên tu sĩ nghe được lời này, trong tay động tác dừng lại, nhăn mi đạo, đây chính là đại sự a, sư huynh tại sao không đi giành giật một hồi, hẳn là coi là thật cam nguyện. Ngô Phong Cốc lại xen lời hắn, này chưa hẳn không phải chuyện tốt, trong môn vốn là năng giả cư bên trên, kia tam đại nặng kiếp, trong ngàn năm sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, Chu sư huynh như có bản lĩnh, tự nhiên lãnh tụ bảy luân, ta không còn lời oán giận. Bên trong niên tu sĩ thần sắc cổ quái phủi Ngô Phong cổ một chút, sau đó lắc đầu thở dài, mang chút phúng lời nói, nghe nói Thiếu Thanh Thanh thần tử, Minh Thương Tề Vân Thiên, công hành đều đã đến một bước này, nếu có thể chống nổi đại kiếp, nghĩ đến liền là ba người bọn họ tả hữu đại cục, về phần người bên ngoài, sợ là như kia bạn Nguyệt Chi Tinh, ảm đạm vì đó thất sắc. Ngô Phong Cốc lại giống như chưa từng nghe hiểu hắn ý trong lời nói, bình tĩnh lời nói, có thể hứa hoàn có thể coi là bên trên một người. Bên trong niên tu sĩ gật gật đầu, nói, tự nhiên, kia Vũ Văn Hồng Dương cũng không thể coi thường. Ngô Phong Cốc lắc đầu nói, ta chỉ nói ta huyền môn chi sĩ. Bên trong niên tu sĩ ánh mắt sáng mấy phần, thân thể hướng phía trước một nghiêng, nói, sư huynh tưởng rằng ai. Ngô Phong Cốc ánh mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, Minh Thương Trường Diễn. Bên trong niên tu sĩ kinh ngạc, qua nửa ngày, mới gật đầu nói, nếu bàn về thiên tư thiên chất, chúng ta bên trong có thể thắng Trường Diễn người, xác thực giải rác có thể đếm được, nhưng sư huynh chớ có quên. Hắn tu đạo chỉ 300 dư tái, liền có thành tựu, lại tại 4-500 năm về sau, trước mắt không cần nói thêm. Ngô Phong Cốc nhạt tiếng nói, đến tột cùng như thế nào, rửa mắt mà đợi chính là. Hắn đứng dậy, ngữ hàm thâm ý nói, sư đệ không nên quên, cái này Trường Diễn thế nhưng là cùng Chu tộc có thù cũ. Nói xong sau, liền quay người vào nội điện, chỉ lưu bên trong niên tu sĩ một người giật mình tại chỗ kia. Chương 298, tuyên chiếu cung trong nói trước kia. Trương Diễn nhìn qua hai vị tiên hiền lưu lại thực văn ghi lại về sau, dù chưa tìm được thành tựu chí đạo chi pháp, nhưng cũng là tìm được một tia đầu mối. Hắn hiểu được cái gọi là hữu tình vô tình, kia là khái mà so sánh, tựa như thiên phân âm dương thanh trọc, vạn sự vạn vật khó thoát lý. Mà hắn tự thân chỗ tìm con đường, chia nhỏ, cho là rơi vào tình một đạo bên trong. Hôm đó quan sát thời điểm, hắn từng mơ mơ hồ hồ nắm chắc đến một tia huyền cơ, đáng tiếc là, chỉ là một cái thoáng tức thì, đợi tâm thần định ra về sau, lại khó tìm nước kiếm. Vì thế tâm hắn có điều ngộ ra, hứa tại chính mình tán đồng hữu tình một đạo lúc, tương lai đi con đường liền đã phân ra khác biệt. Vô tình chi đạo, kia là lấy thiên địa bất nhân, lâm tại văn vật, vô hỷ vô bi, vô niệm vô tưởng, tu chỉ bên trong, chưa phát giác đến chỗ, không biết quá khứ, chỉ cần đem không phải mình chi đạo dần dần khiển trách đi, cuối cùng tự nhiên đến trèo chân đạo. Mà hữu tình chi đạo, thì là xem thiên lý biến hóa chi diệu, xem xét càn khôn vận chuyển cơ hội. Vạn vật vạn sự tồn tại ở một lòng, cuối cùng mà do cảm giác sinh ngộ, nhìn thấy một hoàn nguồn gốc, từ đó sở thông linh huyền, thiên nhân hợp ứng, bắt đầu gõ đại đạo chi môn. Hắn biết cái này cách xa một bước, chính là thiên địa khác biệt, trong lúc cấp thiết cũng khó có thể đạt thành, cân nhắc sau một lát, quyết định động trước thân hướng Đông Lai Châu đi, về phần việc này,

một chút cũng không có là nhà mình sư huynh lưu mặt mũi dự định, cười nhạo nói, sư huynh điểm này đạo hạnh, thế nhưng là kém đến còn xa. Kim quan đệ tử cả kinh nói, hẳn là đã là nhị trọng cảnh a. Đạo nhân kia bĩu môi nói, nhị trọng cảnh, vậy coi như đến cái gì, ta nói sớm các ngươi nên ra ngoài đi vòng một chút, ở đây luôn luôn ít ngồi đại giếng, vị kia trương chân nhân kia trên đỉnh cương mây đã đi, khí cơ hòa hợp, xem xét liền chi kỷ là ngưng liền pháp thân, lại hướng phía trước đi một bước, liền là ngày đó tổ sư như vậy đạo hạnh. Kim quan đệ tử nghe được Trương Diễn lợi hại như thế, rất là giật mình, lo lắng bất an nói, người này nếu có ác ý, ta Tuyên Chiếu cung chẳng lẽ không phải nguy hiểm rất. Lục đạo nhân xem thường nói, vị này nhìn một cái mà biết là huyền môn chính đạo, có thể tu đến mức độ này, cái nào không phải môn phái lớn, sao lại ngốc nghé ta Tuyên Chiếu cung điểm ấy vô liếng. Hắn có một câu chưa từng nói ra, hắn Tuyên Chiếu cung nếu là liền chút tự vệ thủ đoạn cũng không, sao lại dám đem người mời vào. Được nghe hai người nói chuyện, kia đi ở phía sau một mực yên lặng im lặng đệ tử thần sắc không khỏi xảy ra biến hóa, siết chặt nắm đấm, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Chương 300, lần này đi Đông Lai không nhớ năm. Trương Diễn tự yến hội bên trong trở về, liền tại tạm trú chi địa túc dưới, kim đạo người vì lấy lòng, lại liên tiếp sai người đưa tới không ít tốt vật. Trương Thiền nhìn kia bày ở bàn trên bàn từng kiện kỳ chân dị bảo, trong miệng chậc chậc có âm thanh, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện loay hoay mấy lần. Hắn tuy là sâu bọ, nhưng đi theo tại Trương Diễn bên cạnh thân, cũng tăng thêm không ít kiến thức, tầm mắt cũng miễn cưỡng cũng được cho rộng lớn, bất quá nơi này bảo bối phần lớn là trong biển xuất ra, có không ít hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không khỏi cảm thấy mười phần mới lạ. Đến Trương Diễn tu vi như vậy, đã cũng không thèm để ý những này tình xảo chi vật, tất nhiên là cho phép hắn đi loay hoay. Ánh mắt của hắn cong lên, gặp kia đưa tới chân bảo người, liền là ban ngày trong điện thấy tên kia thân mang áo vải tu sĩ trẻ tuổi, liền vẻ mặt ôn hòa hỏi, ta ban ngày nghe kim đạo hữu nhắc lên các ngươi tục danh, một xương tử khang, một xương tử tưởng, không biết ngươi là cái nào. Kia tu sĩ trẻ tuổi không người vái chào, nói, cực khổ chân nhân hạ hỏi, đệ tử vàng tưởng, kia kim tử khang chính là tại hạ tộc huynh. Nghỉ về sau, hắn trước khi đi hai bước, trong tay háo xuất ra một cái mâm gỗ, bên trên có hai cái thanh non nớt trái cây, sung mãn nước nhuận, để cho người ta nhìn một cái liền chảy nước dãi, hắn cao cao bưng lên, nói, thật nhân, này là ta cung trong thần mục phía trên kết quả trám, chớ nhìn cái này thần thụ cực lớn, nhưng trái cây này, 1000 năm chỉ kết một cái, ta tu sĩ ăn vào, thần sắc mắt sáng, tăng thọ 100 năm, chính là cung chủ cố ý mệnh đệ tử lấy xuống tặng cùng chân nhân. Trương Diễn gặp bực này kỳ vật đối phương đưa tới liền là hai cái, lộ vẻ đối với cái này đi rất là coi trọng, gật đầu nói, trở về sau mời thay mặt bần đạo cảm ơn kim đạo hữu. Trương Thiền lúc này tự trên bàn trà cầm lấy một cái vàng nóng ánh ốc biển, hỏi, vị đạo huynh này, ngươi có biết vật này có tác dụng gì? Vàng tường quay đầu nhìn một cái, cười nói, vật này tên gọi người muốn tù và, thổi bên trên thổi, có thể thả ngũ thải yên hà, nhân chỗ trong đó, phàm tưởng niệm, đều có thể được thành, cho nên có cá biệt tên, gọi tâm tưởng sự thành, nếu là tế luyện trở thành pháp bảo. Trong vòng 100 bước, nhưng mê người nhập kia trong ảo cảnh, khó lòng phòng bị. Trương Thiền trong mắt tỏa ánh sáng, nói, như thế kiện thú vị vật, ta đi thử một chút. Hắn đem quai hàm nâng lên, một hơi thổi ra, quả có một đoạn xương mù rực rỡ bay ra, đem hắn thân thể bao phủ đi vào, ước là một khắc đi qua, hắn triệt hồi trên thân xương mù. Đập đi hai lần miệng, sờ một cái vẫn là khô quắt bụng, nói, tuy tốt ăn đến gốc, đáng tiếc chung quy một giấc chiêm bao, bất quá lấy ra giải buồn ngược lại cũng không kém. Trương Diễn cười nói, ngươi đã thích, vậy liền cầm đi đi. Trương Thiền cười hì hì nói, đà tạ lao ra. Lúc nói chuyện, liền đem thu vào trong lòng. Vàng Tường nhìn hắn điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, mặt ngoài bình tĩnh, cảm thấy lại là rất là kinh ngạc, cái này người muốn ốc biển cũng không giống như hắn mặt ngoài nói đến đơn giản như vậy. Tuyên Chiếu cung trong bởi vì chỗ trên biển, ngăn cách, đệ tử biết chuyện ngoại giới, phần lớn là theo cổ tịch phía trên được đến, tuy ít hồng trần lan lộn, tâm tư phần lớn là trong vát, nhưng tương tự cũng thiếu lịch luyện, mà vật này chính là cùng trong tu sĩ lấy ra ma luyện nhà mình đạo tâm. Ngày xưa đồng môn vừa vào huyễn cảnh bên trong, mặc kệ đạo hạnh lại cao hơn, cũng muốn huyễn cảnh sở mê, giải pháp thuật về sau, còn muốn sư trưởng nghĩ cách vì đó ổn định tâm thần, ngắn như vậy phải kể ngày, lâu là 1 năm nửa năm, mới có thể định trụ tâm viên. Nhưng chưa muốn Trương Thiền trải qua này một lần, lại là đục như vô sự, lại không thấy chút nào dị trạng, thầm nghĩ, chưa muốn chỉ Trương chân nhân bên người một cái đồng nhi, cũng là như vậy cao minh. Trương Diễn lúc này lên tay háo vung lên, một mặt diễm quang đồng bệnh pháp kỳ đến trước mặt hắn, cũng lời nói, cái này một mặt pháp kỳ tuy không phải pháp bảo gì, nhưng trải qua ta tự tay tế luyện, một ý niệm, liền ở xung quanh người bố trí xuống cấm chế trận pháp, bây giờ liền đưa ngươi làm kia hộ thân chi dụng. Vàng Tường không đi đón cờ, mà là trầm mặc một lát, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống, một cái dập đầu, nói, khẩn cầu chân nhân lưu lại đệ tử. Trương Diễn ánh mắt rời xuống, bình tĩnh nói, ta đã đáp ứng mang ngươi tiền đến, làm gì lại cầu? Hẳn là Kim Cung chủ cái khác đổi người hay sao? Vàng Tường lắc đầu nói, đệ tử vô ý đi kia Đông Lai Châu, chỉ cầu ngày sau có thể theo chân nhân bên cạnh thân. Trương Diễn nhạt tiếng nói, ngươi là Tuyên Chiếu Cung đệ tử, đừng nói đã có sư thừa, chính là không có, bần đạo cũng không thu đồ dự định. Vàng Tường lúc này chính vùi đầu trên mặt đất, nghe vậy thân thể lắc một cái, khàn giọng nói, đệ tử đã biết này là vô lý chi cầu, không dám hy vọng xa vời thượng thừa công pháp, chỉ cầu chân nhân rời Đông Lai lúc, có thể mang lên đệ tử. Trương Diễn nghe ra hắn ý tứ, khẽ nhíu mày nói, ngươi muốn rời Tuyên Chiếu Cung. Vàng Tường nói, đệ tử không phải muốn chờ làm lương sư phản môn người, chỉ là ta Tuyên Chiếu Cung có quy củ, chúng ta bằng chi, phàm là vào hóa đăng cảnh, như muốn lại tiếp tục tu hành, liền không được lại ở cung trong, cần nhà mình ra ngoài khác lập môn hộ, đã sớm tối là đi, suy nghĩ lần này báo dưỡng dục dạy bảo tri ân, liền liền rời đi, chỉ là thiên hạ chi lớn, không biết đi về nơi đâu, cho nên muốn trước đi theo đạo trưởng mấy ngày. Trương Diễn nói, ta lúc trước cùng Kim Đạo Hữu từng là nói qua, lần này có sư môn chi mệnh mang theo, không biết ngày nào có thể thành, nếu là lâu dài, có lẽ là chỉ hoãn mấy trăm năm cũng có khả năng, như thế, ngươi còn có thể nguyện theo ta mà đi. Vàng Tường khẽ giật mình, cảm thấy nghĩ nói, ta mặc dù đạo hành thấp, nhưng thọ không hơn trăm, chỉ cần đến Đông Lai Châu, cho dù khó mà quăng tại chân nhân môn hạ, cũng có thể bốn phía đi đi tìm thăm minh sư. Lúc này lại là một cái dập đầu, nói, đệ tử nguyện ý. Trương Diễn lại nói, ta nhìn ngươi tu hành ý chí rất gian, lại muốn hỏi bên trên một câu, ngươi là vì cầu trường sinh, vẫn là cầu kia chân đạo. Vàng Tường ngẩng đầu, nghiêm nghị trả lời, ta từng lập chí, nghèo sức lực cả đời lấy xong tiên tổ nguyện vọng, chỉ hận nhà mình không phải là đích mạch truyền nhân, khó được chân pháp, cho nên cực trông mong trở ra phiến thiên địa này, tìm thật kỹ được phép nhân môn. Trương Diễn gật đầu một cái, cảm thấy cảm khái, đích mạch tay cầm thượng thừa công pháp, chỉ còn lại than thở cảm thán, không muốn mạo hiểm, ngược lại là bảng chi lòng mang cao trí, ý đồ tỉnh lại, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có tiến lên con đường. Hắn có chút một nghĩ, nhìn sang nói, vị tiền bối kia hoành nguyện không thể được hiện, cũng rất là đáng tiếc, như thế, ta đồng ý ngươi sở cầu. Vàng Tường trở nên kích động, lấy trán đụng địa, nói, thật nhân ân trọng, đệ tử muôn lần chết khó báo. Trương Diễn nói, không tất báo ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hôm nay lời nói liền có thể. Trương Diễn tại Tuyên Chiếu Cung bản hàng có 10 ngày qua, gặp cặp kia giao đã là đem tinh khí điều dưỡng trở về, liền cùng Kim Đạo Nhân chào từ biệt. Đến ngày thứ 2 lên đường thời điểm, Kim Đạo Nhân tự mình mang theo hơn 100 đệ tử cung tiễn ra. Lục Đạo Nhân nhìn trời một chút bên trong giao xe, đối sau lưng Kim Tử Khang cùng Vàng Tường hai có người nói, chuyến đi này nhưng khó nói đi cũng phải nói lại thời gian, các ngươi có rất lời nói, nhưng đi trước nói. Vàng Tường đi tới Kim Đạo mặt người trước, quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Kim Đạo người đã đến Trương Diễn chào hỏi, chi kỳ lựa chọn, hít một tiếng, chủ động đem hắn dịu dắt đứng lên, tiếng nói ôn hòa nói, Tử Tường, ta mặc dù là nhất môn chi chủ, lại cũng chỉ có thể tuân theo tổ tông quy củ làm việc, nhìn ngươi chớ có hờ ta, về sau hảo hảo theo Trương chân nhân, một ngày kia, nguyện có thể gặp đến tiên tổ nguyện vọng đạt thành. Vàng Tường nhớ tới đối phương đem chính mình tự nhỏ nuôi lớn, ngoại trừ chưa từng chuyển thụ thượng thừa pháp môn bên ngoài, cũng cùng thân tử không khác nhau chút nào, giờ phút này sắp rời xa, đi đến đủ loại tự trước mắt thoáng qua, không khỏi run giọng nói, thúc phụ, xin thứ cho chất nhi không thể tận hiếu. Mà Kim Tử Khang chỗ kia, hắn lại bị một mỹ phụ nhân bắt lấy một tay, cái sau rút thuốc tha thuốc thít dựng, dường như cực kỳ không bỏ. Kim Tử Khang không nhịn được nói, hài nhi lần này đi chỉ là lịch luyện, lại không phải sinh ly từ biệt, mẫu thân làm gì như thế, lại gọi ngoại nhân chê cười. Mỹ phụ nhân ngừng thuốc thít, dùng khăn tay sờ lên nước mắt, quay đầu đối Vàng Tường lời nói, Tử Tường, ngươi nhưng nếu coi trọng ngươi cái này tộc huynh, chớ có để hắn nhận được ủy khuất gì. Vàng Tường bình tĩnh liền ôm quyền, nói, chỉ cần tiểu chất tại, chắc chắn sẽ kiệt lực che chở tốt huynh trưởng. Kim Tử Khang cười ha ha một tiếng, nói, thập nhất đệ ngươi công hành còn không bằng ta, đến lúc đó coi chừng tốt chính mình liền trở thành. Kim Đạo Nhân lúc này nói, tốt, chớ có gọi Trương Đạo Hữu đợi lâu, cái này liền lên đường đi, Tử Khang, một đường phải nghe thêm ngươi lục sư thúc, vô sự chớ có cậy mạnh. Kim Tử Khang nói, hài nhi biết được. Phụ nhân kia nhìn qua ba người hướng giao xe thắp các đi lên, ngẫm lại vẫn là đau lòng, hoán giận nói, lao ra ngươi cũng là tâm huyết dâng trào, trong cung quá thường ngày tử không qua, lại muốn để Tử Khang ra ngoài lịch luyện, cũng biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Kim Đạo Nhân nhăn mi đạo, ngươi hiểu được cái gì? Kia Đông Lai Châu bên trong có chúng ta bên trong trí bảo, chính là tổ sư lưu lại, chỉ là chúng ta tổng cũng không thể nó cửa mà vào, bây giờ không mượn cái này gió đông, ngày sau nào có bực này cơ hội. Phụ nhân kia thầm nói, gọi thế nào Tử Khang đi, chuyện như thế gọi Lục Ngàn đi xa không liền thành. Hắn sớm là ký huyết khế người, hẳn là tại sao phải sợ hắn dở cho a? Kim đạo nhân nghe được tâm phiền, quát lớn, việc này ta tự có chủ trương, ngươi chớ có lại nói. Phụ nhân kia gặp thần sắc hắn nghiêm khắc, lập tức không dám nói thêm nữa. Cùng lúc đó, cách Tuyên Chiếu cung ngoài trăm dặm, trên biển có một đoàn sương mù phiêu đãng, bên trong giấu có một đầu lớn kình, trên lưng cong có một tòa nhà cửa ruộng đất, đang có hai tên đạo nhân ở trong đó đánh cờ. Trong đó một tên văn sĩ áo trắng đem con cờ trong tay ném đi, mắt vận pháp lực, mắt nhìn trời nửa đường, muốn kia giao chủ xe nhân muốn liền là đi hướng đông lai người rồi. Một người khác áo gai mũ rộng vành, trên mặt có gian nan vất vả chi sắc, hắn cũng dương mắt nhìn một cái, cho là không sai. Văn sĩ áo trắng cười hắc hắc, nói, lúc trước tổ sư môn hạ rất nhiều đệ tử, hết lần này tới lần khác chỗ tốt đều để Kim thị một môn được đi, cái này tiên tổ di bảo, đương quy sư huynh đệ. Tê Giải Ý đạo nhân trầm giọng nói, Lục Ngàn xa không khó đối phó, chỉ là vị kia Trương đạo nhân tựa như là tam trọng cảnh tu sĩ, không dễ trêu chọc. Văn sĩ áo trắng đồng ý nói, không tệ, bực này nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể đắc tội, chỉ đợi hắn đem Lục Ngàn xa ba người đưa vào Đông Lai Châu bên trong, phân biệt về sau, khi đó chúng ta lại tìm tới tiến đến không muộn. Lúc này thiên bên trong truyền đến một tiếng ầm vang, hắn lại là nhìn một cái, lại là kia giao xe đánh vỡ cương mây, đi hướng cực thiên chi lên. Hai người liếc nhau, không nói nữa, lập tức liên thủ tắt pháp, chốc lát, dưới chân nhà cửa ruộng đất thấm thoát bay lên, cũng là nhất khí mặc vào trong mây. Đồng thời xông đến cương vân chi bên trên về sau, gặp giao xe cũng đã đi đến xa, tên văn sĩ kia thán phục một tiếng, nói, chưa muốn nhanh như vậy, này về nếu không có ta mang tới chỉ khí hương, sợ là đuổi không kịp. Tê Giải Y đạo nhân luôn nói, thôi nói những này nhàn thoại, mau mau đem bảo hương điểm rồi. Văn sĩ áo trắng cười nói, sư huynh đừng nội. Hắn không nhanh không chậm tự trong ngực lấy ra một cây lớn hương, trong tay thoáng nhất chuyển, liền có một cỗ khói trắng bay ra, nhưng lại không hướng bầu trời, trái lại hóa một sợi dây nhỏ, hướng đông nam phương hướng vào tới, chỉ chỗ, chính là kia giao xe chỗ. Chương 301, Thâm Quan Khóa Tiên Sơn Lượng Giới Vãng Lai Xuyên. Giao xe tự ra Tuyên Chiếu cung về sau, ở trên biển được ngừng ngừng, lại nhẹ nhàng dòng dã một năm đã lâu ngày. Ngay hôm đó, Trương Thiền đi vào đan thất, không người bẩm, lao ra. Kia hai con dao long hô hoán lên hô mệt mỏi, làm sao cũng không chịu lại đi, cầu vẫn có thể thả bọn họ xuống dưới bắt cướp huyết thực. Trương Diễn cười nói, chúng ta tại Phong Lôi Triều cường hành tẩu trăm ngày, sợ hai người này cũng là đả thương nguyên khí, ngươi truyền ta nói, cho phép chúng nó xuống dưới ăn chán chê một tháng. Trương Thiền một tiếng là, xuống dưới truyền lệnh. Cặp kia dao thích ăn chi vật phần lớn là trong biển tinh quái thủy tộc, chỉ là đại dương rộng lớn, hơn phân nửa thời gian lại là bỏ ra ở kiếm ăn trên đường, ngày xưa tầm 10 ngày cũng chỉ là khó khăn lắm no bụng. Bây giờ nghe nói thả bọn họ một tháng, rốt cuộc có thể rộng mở bụng, đều là đại hỉ không thôi. Trong lúc nhất thời, đều là vội vã không nhịn nổi tránh thoát cương tác, tự đám mây lao xuống, đâm đầu thẳng vào sóng cả bên trong. Trương Thiền hừ một tiếng, hắn luôn cảm thấy cái này hai con dao long kiệt ngạo bất tuần, cần khó thêm quản thúc, không thể quá cho hòa nhã. Trở về đan thất, Trần Thuật nói, lao ra, tiểu nhân thiền kiến, phải chăng đối kia hai dao quá nhiều rộng rãi? Trương Diễn cười nói, ta tự có đạo lý. Trương Thiền đầu tiên là không hiểu, sau đó bỗng nhiên ý thức được, cái này rất có thể là hành trình sắp hết, nhanh đến Đông Lai. Đúng lúc này, chợt nghe đến phía dưới vọt tới từng đợt sóng nước đánh ra thanh âm, tiếp lấy lại là truyền đến hai con dao long nổi giận gào thét, trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo một hai âm thanh không biết cái gì tinh quái rít gào gọi, chói tai chi cực. Hắn sững sờ phía dưới, cười hắc hắc nói, nhất định là kia hai huynh đệ đuôi mù, lại gặp gỡ cái gì đối thủ khó dây dưa. Cái này hai con dao long tự cao dũng mãnh, ra ngoài tìm ăn uống lúc. Có mấy lần là trực tiếp tự cái khác hung vật trong miệng cưỡng ép đoạt thức ăn, cái này một trên đường, cùng những cái kia hung cầm quái yêu đã là đấu không hạ 14-15 lần. Giờ phút này động tĩnh, lộ vẻ gặp gỡ cái gì cực kỳ lợi hại thủy quái. Mà túc ở với tháp các hạ tầng Tuyên Chiếu cung ba người, cũng là đồng dạng nghe được cái này vang động. Trên biển hành trình buồn thẻ, Lục đạo nhân còn dễ nói, đã là nguyên anh tu vi, tu chỉ tinh thâm, thời gian một năm. Với hắn mà nói tính được không cái gì. Mà Kim Tử Khang lại là khác biệt. Tuy là nhập đạo hơn 10 năm, nhưng tâm tính vẫn là táo bạo, nghe được cái này âm thanh, lập biết chuyện gì, lợi dụng lấy cơ quan sát đấu pháp làm lý do. Chạy ra ngoài. Lục đạo nhân lắc đầu. Gặp Vàng Tường ngồi vẫn là ngồi tại chỗ cũ bất động. Lo lắng hỏi, Tử Tường, ngươi tại sao không đi? Vàng Tường cung kính trả lời, đệ tử cảm giác công hành không đủ, còn cần viết nhiều thời gian tới tu hành.